Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là cô gái nhỏ thích dè vào người ta. Tiếp theo, đầu lưỡi nóng ran xào cậy mở môi anh đào mềm mại của cô, tiến vào trong khoang miệng, quấn lấy lưỡi của cô. Trong lúc mơ ngủ, Liên Ngữ cảm thấy trong miệng có một con rắn nhỏ trơn tuột đang quấn lấy đầu lưỡi trong miệng mình. Cảm giác thật thoải mái. Cô không tự chủ được, vươn đầu lưỡi cho nó trêu đùa. Đầu lưỡi linh hoạt trong cái miệng nhỏ tận tình nhấm nháp mùi vị ngọt ngọt. Đầu lưỡi phát họa hình dạng đôi môi mềm đẹp đẽ, liên tục không ngừng hấp thụ vị ngọt của cô. Ừ. Linh Ngữ đang ở trong mộng thấp giọng kêu lên. Tất Ngôn đang chìm đắm nhất thời tỉnh lại, áp chế dục vọng đang kêu gào trong cơ thể, cúi đầu nhẹ nhàng lay động thiên hạ trên giường. Tiểu Ngữ, rời giường. Cho dù không nhẫn tâm phải gọi cô dậy. Hôm nay cô nhi viện tiến hành hội từ thiện, em không thể đến muộn được. À. Linh Ngữ đang cùng Chu Công chơi cờ đột nhiên bị lay tỉnh, kích động bật dậy la. Làm sao vậy? Con người lập tức ngập đầy nước sương mù của cô bỗng nhiên chống lại con người trầm tĩnh của anh, kinh ngạc la lên. Anh, tại sao anh lại ở trong phòng em? Tỉnh rồi à? Dịu dàng vuốt ve mái tóc hỗn độn của cô. Nhanh đi rửa mặt đi, bằng không sẽ không đến kịp hội từ thiện của cô nhi viện. Linh Ngữ vừa nghe, lập tức quay đầu liếc nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường. Nhìn đến kim đồng hồ, trong lòng âm thầm ảo não. Ai, em muộn giờ mất. Nhấc chân lên, vọt vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tất Ngôn nhìn bộ dáng va đụng mơ hồ của cô, khóe môi nâng lên, sau đó giữ vẻ mặt vui vẻ rời khỏi phòng cô. Cuộc sống của hai người hạnh phúc giống như một đôi vợ chồng, cứ như vậy thời gian đi lặng trôi qua một tháng, bọn họ hưởng thụ tốt đẹp. Họ lại không biết sắp có một cơn giông tố ập đến. Kinh con. Liên Ngữ đang giặt quần áo nghe thấy tiếng chuông cửa. Tất Ngôn, mau đi mở cửa. Biết rồi. Buông bản vẽ trong tay ra, Tất Ngôn chậm gì đi ra cửa. Surprise. Giọng nói to lớn theo tiếng mở cửa đồng thanh vang lên. Sao nhìn thấy tớ lại thấy có vẻ mặt mất hứng vậy? Thượng Thiên Dương tự giác lướt qua mặt thối của người đàn ông nào đó, định đi vào trong phòng. Cậu tới làm gì? Giọng điệu không chút thân mật, nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở nhà mình, Tất Ngôn hỏi. Cậu thật trọng sắc hình bạn. Thượng Thiên Dương đảo cặp mắt trắng dã. Thời điểm có công việc, sẽ có điện thoại bảo tớ trở về từ New York làm trâu làm ngựa. Đến khi xong việc rồi, còn không giới thiệu bà chủ nhỏ cho tớ, cho nên tớ chỉ có thể tự mình tìm đến cửa gặp mặt. Liên Ngữ không nghe tiếng động gì của Tất Ngôn, đành phải chính mình ra xem có chuyện gì xảy ra. Ách. Liên Ngữ tò mò nhìn người đàn ông đang nói chuyện cùng Tất Ngôn trong phòng khách. Tất Ngôn, vị này là... Lại đây đi. Tất Ngôn vẫy tay, giới thiệu cô. Bạn tốt của anh, Thường Thiệu Dương. Ha. Tiểu thư Liên Ngữ từ lâu đã nghe đại danh của cô. Thượng Thiên Dương cười sán lạn, cô hứng thú nhìn người con gái xinh đẹp, mặt dính đầy xà bông trước mắt. Tiên sinh Thượng, xin chào. Liên Ngữ cũng mỉm cười với hắn, xoay người muốn đi lấy cho hắn ly nước. Không cần thiết, cậu ta không khát. Tất Ngôn khó chịu nói. Này. Liên Ngữ xấu hổ đứng tại chỗ, ngây ngô cười. Lòng dạ cậu cũng quá hẹp hòi. Không phải là không mời mà tới thôi sao? Thật sự là một người đàn ông keo kiệt. Thượng Tiên Sinh, mời uống nước. Liên Ngữ vẫn đi lấy ly nước cho hắn, đặt trước mặt hắn. Vẫn là Tiểu Ngữ khéo léo hiểu lòng người, không giống như người nào đó. Hắn đắc ý hướng về Tất Ngôn hừ một tiếng, quay đầu cười hớ hớ rồi hỏi Liên Ngữ. Anh có thể gọi em là Tiểu Ngữ không? Ách, có thể. Do dự vài giây nhưng cô vẫn gật đầu. Ok, nếu vậy anh gọi em là Tiểu Ngữ, vậy em cứ gọi anh là Thiên Dương hoặc Săn. Thượng Thiên Dương nghe qua không được tự nhiên. Tùy ý ngồi trên ghế sofa, Thượng Thiên Dương lớn tiếng tuyên bố. Rốt cuộc là cậu có chuyện gì? Tất Ngôn không có biện pháp với hắn, đành phải ngồi xuống. Ừ, người cậu cho đi điều tra đã có tin tức. Thượng Thiên Dương ẩm mỹ đủ, giơ tay ra đưa túi tư liệu cho anh. Tất Ngôn lập tức mở túi ra, nhanh chóng nhìn xem nội dung bên trong, sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhất thời không khí xung quanh lạnh đến muốn đóng băng. Liên Ngữ bưng trái cây từ trong phòng bếp đi ra, liền nhìn thấy sắc mặt Tất Ngôn hết sức khó coi. Cô lo lắng ngồi xuống bên cạnh anh, theo tầm mắt của anh, nhìn thoáng qua tài liệu trong tay anh. Anh điều tra bố em. Ảnh chụp của bố đập vào tầm mắt, cô ngạc nhiên hỏi. Em nói cái gì? ông ta là bố em. Tin tức càng thêm rung động nhất thời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net